Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 280, cơ hội chớp mắt tức thì. Không cần, Elizabeth trầm mặc nhìn chăm chú vào Philip, trong mắt của nàng, không rõ ràng không vui cùng đề phòng ý tứ thấp thoáng có thể thấy. Chợt lóe lên, nếu không phải là Trung Kỳ một mực đang chú ý nét mặt của nàng, chắc chắn đem bỏ qua. Sau đó, Elizabeth rất nhanh lộ ra cùng lúc trước cực kỳ tương tự ôn nhu mỉm cười. Nhẹ giọng mở miệng nói, ta có thể xử lý tốt. Philip, người chiếu cố Trung Kỳ điện hạ A. A tương đương, Philip lộ ra ý nghĩa không rõ nụ cười. Phát ra kéo lấy trường âm thanh âm. Hắn đại khẩu nhai nuốt lấy bắt đầu hòa tan sữa đường. Thậm chí có thể nghe được bẹp bẹp thanh âm. Trong miệng hắn mùi sữa thơm tràn ra bốn phía, thậm chí có thể nhìn thấy phi bọt theo hắn nhấm nuốt âm thanh phun tung tóe đến Elizabeth trên quần áo. Philip mỉm cười từ trong túi móc ra mấy hạt đường, đưa cho Elizabeth, như vậy vương tỷ, muốn đường sao? Là chính sự, Philip, Elizabeth cũng đã bình tĩnh lại, bảo trì ôn nhu hào phóng cười yếu ớt. Hoàn toàn không để mắt đến Philip có thể nói hành vi thất lễ. Chậm gì gì nói, không phải là ngươi tham ngộ cùng đây này. Ở tương đương, Philip đồng ý gật đầu, nhếch môi cười, vương tỷ nói cũng đúng. Chung quy ta là người rảnh rỗi nha. Trên mặt hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ không thoải mái biểu tình, chỉ là duy trì lấy kia sáng sủa nụ cười. Quay người đi trở về, ngồi ở Trung Kỳ bên người. Hắn tự tay đem vỏ bọc đường đẩy ra, một mai kiên nhẫn để vào chính mình trong miệng. Elizabeth cũng một câu đều không có cùng Philip giải thích, liền trực tiếp mang theo vệ binh quay người rời đi. Trung Kỳ an tĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hai người tranh đấu gay gắt quái gở, không chỉ không có có chút bất an, ngược lại là hứng thú dạt dào, thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn. Vị đúng rồi, vị là được rồi. Thấy nhà mình huynh đệ ba người giữa như vậy hài hòa, Trung Kỳ còn tưởng rằng thế giới này vương thất đều là loại này họa phong. Hiện giờ vừa nhìn Noe vương thất, thích xem náo nhiệt Trung Kỳ nhất thời tinh thần chấn động. Đây mới là vương thất đệ tử giữa lục đục với nhau hương vị đi. Bất quá này hai người, nói gở trình độ cũng không quá quan tâm được a. Rõ ràng nghĩ đến điểm quái gở nói gở. Cuối cùng ngã ra lại là loại này mềm nhũn. Loại trình độ này tại chúng ta tổ an, nhưng là không cách nào bảo hộ người nhà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Philip cùng Elizabeth ở giữa xung đột, không để cho Trung Kỳ cảm thấy sợ hãi. Nhưng Philip ăn kẹo bộ dáng, lại là để cho Trung Kỳ sinh ra một chút sinh lý tính không thoải mái. Này đại ca, ngày này nói chuyện phiếm cũng quá phế đường a. Từ hắn ngồi ở Trung Kỳ bên người bắt đầu, không đến 3 phút thời gian, đã ăn nhanh 20 khỏa đường. Bình quân nói câu nào liên tục 3 khỏa. Loại trình độ này dị thường, đã rõ ràng không phải là thích ăn đường, có thể giải thích rồi. Trung Kỳ cúi đầu nhìn nhìn trong tay mình đường, dùng một tay đem vỏ bọc đường mở mạnh. Này đường nhìn lên, cùng vượng từ kẹo sữa bò lớn nhỏ tương tự. Nó bày biện ra một loại măng có một chút hơi hoàng màu trắng sữa. Hắn chờ thật lâu, không có gây ra màn sáng. Như vậy nó liền không phải nguyền rủa vật, thậm chí không phải là dược tề. Gì đồ chơi, này cư nhiên là thực đường. Trung Kỳ có chút khó có thể tin nhìn xem nó. Lại mở đầu nhìn nhìn dùng sức nhai nuốt lấy đường Philip. Philip chú ý tới Trung Kỳ ánh mắt, đối với hắn lộ ra sáng sủa nụ cười. Ăn đi, ăn thật ngon đấy, yên tâm, đây là áp xúc sữa bò, bơ, nước đường, mật ong cùng đường đỏ làm, không chứa bất kỳ nguyên rủa tính tài liệu, bất luận kẻ nào cũng có thể ăn. Philip nói qua, vui sướng cười lớn, Trung Kỳ thấy rõ ràng, cực kỳ sền sệt nước đường rắt ở Philip kia tiết trắng chỉnh tề trên hàm răng. Theo hắn trầm trọng hô hấp. Cực kỳ nồng đậm mùi sữa cùng mật hương ở bên cạnh hắn tràn đầy. Bởi vì Philip cùng Elizabeth vừa rồi này vừa ra, người chung quanh đã chú ý tới nơi này. Trung Kỳ không có cách nào khác ở thời điểm này động thủ. Chỉ có thể tiếp tục dùng tay trái tại Cao Phơni váy trong túi cầm lấy súng. Hướng Philip có lễ phép mở miệng dò hỏi. Ngài rất thích ăn đường mà. Philip điện hạ. Vậy là đương nhiên. Philip sảng khoái đáp. Ta thích ăn kẹo. Cũng thích ăn thịt. Ta thích nhất chính là mật ong thịt nướng. Người trẻ tuổi đều thích ăn đường, ăn thịt đi. Hắn thân mật nhìn xem Trung Kỳ. Mở miệng lại lần nữa nói. Kêu ca ca ta. Hoặc là bảo ta điện hạ cũng được. Cũng không thể kêu thúc thúc ta. Ngươi xem hình dáng này của ta. Như là đương thúc thúc người sao. Dứt lời. Philip rất là tự đắc vỗ vỗ ra mình mặt của mịn màng. Trên thực tế. Đúng là như thế. Philip tóc rậm rạp. Làn da mịn màng. Trên trán đều nhìn không đến nếp nhăn. Cùng đệ đệ của hắn Albert bất đồng. Philip sâu mép bị cạo sạch sẽ. Trên người hắn thậm chí không có đeo vật phẩm trang sức. Nếu như hắn đổi thân càng tuổi trẻ y phục, lấy hắn âm thanh tuyến cùng trạng thái tinh thần, dù cho nhận thức thành 17-18 thiếu niên cũng là có khả năng. Philip như vậy chú ý tuổi của mình nhẹ hay không sao? Cự ly tiệc sẽ bắt đầu còn có chừng 10 phút đồng hồ. Trung Kỳ ý định tiếp tục nghe ngóng một chút Philip bí ẩn cùng thói quen. Điện hạ ngài nhìn lên nhiều nhất không đến 20 tuổi. Trung Kỳ phát ra thanh âm non nớt, tại người trưởng thành trong miệng cực kỳ giả tạo lấy lòng. Nhưng nếu như phối hợp thêm Trung Kỳ kia chăm chú sáng, giống như sữa mèo ánh mắt của đồng dạng, sử dụng trở nên cực kỳ tin phục lực. Nghe được Trung Kỳ lời này, Philip nhịn không được đại cười ra tiếng. Không có chút nào vương thất hình tượng, một cái nhìn qua tiếp cận 50 tuổi. Khí chất cũ kỹ trầm ổn nam nhân nhịn không được mở miệng khiển trách. Philip, nói nhỏ chút, đúng, là tương đương, Philip kéo lấy trường âm, lờ đễnh đáp, đợi đến nam nhân kia lắc đầu, nhíu mày lúc rời đi. Philip mới tiến đến Trung Kỳ bên tai, hạ cầm chỉ người kia, đây là ta nhị ca, cùng ca ca ngươi như a, bọn họ đều là một loại người, mà ngươi, Philip nói qua, chỉ chính mình, cùng ta, chúng ta mới là một loại người. Vui vẻ chúng ta đều rất khoái nhạc. Trung Kỳ lại không có lộ ra mảy may sơ hở. Hắn nghe được Philip đánh giá, chỉ là có chút hoang mang trông đi qua. Ta không phải là rất rõ ràng. WDNMD. Trung Kỳ nhưng trong lòng thì nhịn không được mắng một câu khá tốt hiện giờ Trung Kỳ trên người. Đông chi tâm nguyền rủa chói. Bị bao phủ thành trên người hắn xoay ngược lại phiên bản. Để cho hắn có thể bỏ qua cảm giác sợ hãi. Bằng không thì liền một câu kia. Liền có thể dọa được lòng hắn nhảy đột nhiên ngừng. Này Noe ra đặc sắc là người đồng đều linh. Người sẽ rõ. Trung Kỳ điện hạ. Philip nghe vậy. Là cười cười. Lấy mang có một chút mê hoặc thanh âm thấp giọng nói. Sung sướng. Ta xem tới được. Người có đi theo sung sướng. Không bị trói buộc linh hồn. Nếu như ngươi ngày nào đó cảm thấy buồn khổ, muốn từ trói buộc ngươi vận mạng xiềng xích bên trong tránh thoát, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta sẽ trao tặng ngươi đi thông sung sướng huyền bí. Ngoặc kép chấm chấm, nâng chén nữ sao? Trung Kỳ thấp giọng hỏi. Philip cười, tự nhiên, nhìn thẳng vào huyết cùng dục vọng chi đồ A. Trung Kỳ điện hạ, người là lấy ngọc nhìn qua khu động máy móc. Không có ngọc cuộc đời của nhìn qua cùng người ngẫu có gì khác nhau đâu. Như vậy, ngài sở theo đuổi ngọc nhìn qua. Vậy là cái gì? Trung Kỳ tiến thêm một bước truy vấn. Philip trầm mặc một cái chớp mắt. Lập tức thản nhiên nói. Ta sở theo đuổi. Tự nhiên là. Thanh xuân. Chấm ngoặc kép. Thanh xuân. Ngươi không hiểu. Philip hít sâu một hơi. Lắc đầu. Trung Kỳ là tiếp tục truy vấn. Là thanh dưa cải, còn là trường sinh bất tử. Nghe được Trung Kỳ vấn đề này, Philip lại lâm vào một cái chớp mắt bên trong suy nghĩ. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là tiếp tục một cái hô hấp ngắn ngủi suy nghĩ. Hắn rất nhanh liền lộ ra kia tiêu chí tính sáng sủa nụ cười. Từ trong lòng lại lấy ra mấy mai đường, nhét vào trong miệng. Ta à, ta đều muốn. Philip mỉm cười, thấp giọng đáp. Ta cũng không muốn già đi. Đó là chỉ cần thể nghiệm một lần. Liền không còn hội. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, hoàn toàn che đậy Philip thanh âm. Đây cũng không phải là lá chất nổ mà là tại cửa cung điện lần lượt nhen nhóm thăng không pháo hoa. Khói lửa biểu diễn bắt đầu rồi. Trung Kỳ không tiếng động nắm chặt trong tay thương, giả bộ như xem náo nhiệt quay đầu lại đi, nhìn về phía sau lưng lối vào, cảm nhận được Trung Kỳ động tác, hay là bởi vì Trung Kỳ động tác mà dẫn đến hai người càng thêm gần sát. Một mực bảo trì trầm mặc Cao Phơny, cũng vô ý thức căng thẳng thân thể. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.